Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2407, phá hết. Mơ hồ thế giới, phảng phất máng xối ở bầy lên một dạng, không ngừng in nhuộm hướng về trong phương xa, tốc cực nhanh, đến một nơi nào đó sau, liền làm thiên địa kia, quỷ dị trừ khử xuống, thành hoàn toàn mơ hồ hư không. Không giống hỗn độn, càng hơn hỗn độn, thế giới ở biến mất, chỉ còn hoàn toàn mơ hồ cho. Thiên mệnh vừa ra tay, liền thể hiện ra thiên địch căn bản là không có cách lý giải thủ đoạn. Không hổ là tam thiên đứng đầu, ẩn giấu vô số năm lão quái vật. Trong phương xa, thiên địch gặp thiên mệnh không có nhân cơ hội đánh tới. Trong lòng lại không hề có một chút thả lỏng. Hai con mắt cực nghiêm nghị nhìn thiên mệnh phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn không có lập tức tái chiến, tựa hồ muốn suy tư một hồi bình thường. Thiên địch ra tay, đối diện phương hướng, thiên mệnh lạnh lùng quát, không nói ra được uy nghiêm, phảng phất một cái nghiêm khắc nhất sư phụ ở mệnh làm mình mất dũng khí đồ đệ bình thường. Khẩu khí này tự nhiên lệnh thiên địch rất khó chịu. Ngoặc kép, lần này không bằng ngươi trước tiên ra tay, thiên địch từ tốn nói. Trước hầu như tất cả đều là hắn lại mạnh oanh, đối phương lại là bị động tiếp chiêu phá chiêu. Ha ha, xem ra ngươi là muốn triển khai ngược dòng thủ đoạn, lão phu kia liền không khách khí rồi. Dầm trong tiếng cười lớn, quái dị thanh âm vang lên, phảng phất to lớn động vật biển ở trong biển rộng đột nhiên lật một cái thân một dạng, phát động nổi lên to lớn làn sóng đến. Mơ hồ trong thiên địa, cuồng phong bỗng lên, một mảnh kia cho bên trong, không tên sức mạnh đất trời, hình thành một cái không ngừng thu nhỏ lại bên trong trường lực một dạng, hướng về thiên địch đè ép lại đây. Răng rắc, phá nát vang lên, chỉ trong nháy mắt, thiên địch trên người đen sẫm lôi đình áo giáp chính là nhanh chóng phá nát lên, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Sức mạnh thật lớn, thiên địch tâm thần lại chấn, cũng bị bóp nát vậy cảm giác phát lên tại thân thể mặt ngoài. Cũng may là linh vật chi thân, bằng không đảm bảo hiện tại đã thân xác nổ tung, mà người này đến cùng cũng là trải qua sóng to gió lớn, càng chịu qua quân bất ngữ mang đến cho hắn chấn động. Sau chớp mắt, chính là tỉnh táo lại, trong đôi mắt hiện lên hừng hực đấu trí, trên người nghịch thiên duy ngã đạo tâm khí tức, càng là tưới dầu lên lửa bình thường bốc cháy lên. Thiên mệnh, người tốt nhất không muốn quá coi thường ta. Trong tiếng hét vang, thiên địch lại oanh quyền. Trong giây lát này, trong thế giới mơ hồ màu xám, lôi đình điện quang sáng choang, thiên địch khí khái hùng phát, đem ngoài thân thế giới mũi nhọn đều đồng thời che giấu đi, vô hạn lóng lánh với trong thiên địa, dường như muốn lệnh lờ mờ thiên địa, cũng càng thêm ảm đạm xuống. Hô cú đấm này ra, tiếng gió rít gào, nhưng không thấy cái gì lôi đình dòng lũ, mà là nổ ra một luồng màu đen thiên đạo chi gió. Cuồng phong thổi mạnh hướng về phía trước, đằng trước nhất kéo tới màu xám làn sóng, quả nhiên là bị thổi ngược mà đi, đụng với phía sau màu xám làn sóng, và chạm ra càng thêm kịch liệt tiếng vang đến, ầm ầm ầm tiếng nổ vang mãnh liệt, ngược dòng cùng đấu, không ngừng kéo dài, càng thêm xúc động thiên địa tan vỡ lên. Trong thời khắc này, càng phảng phất là cục diện giằng co. Ngươi ngược dòng thủ đoạn, xác thực có chút ý tứ, nhưng vẫn cứ không đáng chú ý. Thiên địch, ta muốn tăng thêm sức rồi. Làn sóng sau lưng, truyền đến thiên mệnh âm thanh, không nhìn thấy hắn có bất luận động tác gì, chỉ thấy mảnh kia mơ hồ thế giới màu xám làn sóng đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên, dầm chi tiếng nổ lớn, che ngợp bầu trời hướng phía trước bao phủ mà đi. Mà thiên địch triển khai thiên đạo chi gió, phảng phất trên đại dương thuyền nhỏ một dạng, bị một cái này sóng lớn hất hướng sau tung bay, ầm ầm ầm kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, thiên đạo chi gió liên tiếp thổi ngược, căn bản lại ngược dòng không được. Lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua thiên địch ngược dòng cực hạn. Đây chính là Phương Tuấn Mi trước nói, phá tan cùng thiên cực địa nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận phương pháp một trong. Phương Tuấn Mi không làm được, thiên mệnh làm được rồi. Thiên địch thấy thế, tự nhiên cũng là ánh mắt chấn động mạnh mẽ. Thứ 12 quyền nghịch thiên thị mộng, quát to một tiếng đột ngột lên. Không chờ cái này ngược dòng chi quyền hoàn toàn bị phá, thiên địch nhanh chóng nổ ra chính mình mạnh nhất một quyền. Thân thể hướng sau đột nhiên một cái ngửa ra sau, đem cánh tay của chính mình dương cung bình thường hướng sau cõng ra một cái thô bạo không gì sánh. Được độ cong, nắm đấm vẫn không có hướng phía trước nổ ra. Một mảnh kia chu vi trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí càng rộng hơn phạm vi trong hư không nồng nặc lại hỗn tạp nguyên khí, cũng bắt đầu quỷ dị phun trào lên, hướng về thiên địch nắm đấm tụ lại mà đến, lại gào thét xoay nhanh, phóng ra hào quang óng ánh đến, thiên mệnh xem trong mắt sáng ngời. Thủ đoạn này, rõ ràng cùng vạn giới du tiên oanh kích đường nối cú đấm kia, qua giống, này càng là thiên mệnh cùng thiên sư, chưa từng chỉ điểm qua thiên địch. Đại đạo quả nhiên là trăm sông đổ về một biển, mà thiên mệnh trước, cứng đã trúng vạn giới du tiên cú đấm kia, chỉ là chịu chút thương. Bây giờ thiên địch, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn vạn giới du tiên sao? Mơ hồ thế giới trong chỗ sâu, lão gia hỏa xem trong mắt một vệt ý cười chảy qua. Hô tiếng gió hùng vĩ gào thét. Trong hư không nhanh chóng sinh thành một đóa xoay nhanh chín màu chi hoa đến. Sán lạn, lóa mắt, thần bí, nguy hiểm, phảng phất một giấc mơ thế giới bình thường, lại tỏa ra nồng nặc đạo tâm khí tức. Chín màu chi hoa trung ương bên trong, có màu đen nhánh quang cùng chín màu thần quang đồng thời xoay chuyển. Đến từ thiên địch trong mắt thế giới, xem tận tranh đấu phù hoa bình thường. Không nói ra được lạnh lùng bình tĩnh, dầm cú đấm này rốt cục triệt để nổ ra, hướng lên trời mệnh kéo tới đồng thời, lại chất chứa mạnh mẽ không gì sánh được hấp kéo lực lượng. Căn bản không cho đối thủ né tránh cơ hội, nhất định phải nghênh đón chiến. Lão tiên cú đấm kia, ta chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực lượng cứng rắn chống đỡ. Ngươi thiên địch cú đấm này, ta chính là gắng đón đỡ. Lại có gì sợ? Trong lòng tiếng hét phẫn nộ bên trong, thiên mệnh chính mệnh nghênh chiến. Lão gia hỏa đồng dạng là một quyền oanh đến, cú đấm này lại là xúc động mơ hồ thế giới sức mạnh thần bí, vung lên một mảnh mưa to gió lớn dạng công kích nằm ngang đánh tới. Ầm ầm ầm, sau chớp mắt chính là kịch liệt đấu vang lên, nhiều tiếng đều phảng phất trời đất sụp đổ, truyền vang ra không biết bao xa đi. Ầm ầm ầm, đấu đấu không ngừng bình thường, hai người không ngừng oanh quyền, không chết không thôi mãnh thú bình thường đấu. Trong tiếng có thiên địch tiếng rên dần dần vang lên, mà thiên mệnh lại không nói tiếng nào, e sợ tiếp cũng không thoải mái. 10 quyền, 100 quyền, ngàn quyền, e sợ liền hai người chính mình cũng không biết đấu bao nhiêu quyền. Cuối cùng một cái âm thanh hạ xuống thời điểm, nương theo chính là thiên địch thê thảm vừa đau khổ tiếng khóc thét, phảng phất chịu rất nặng thương bình thường. Lôi đình bóng dáng lại một lần bay ngược ra ngoài, đã lờ mờ quá nhiều quá nhiều. Hiển nhiên lại là thiên mệnh thắng, lão gia hỏa lại một lần không có nhân cơ hội đánh tới thiên địch. Đây chính là ngươi mạnh nhất một quyền sao? Sau một hồi lâu, âm thanh mới trở ra, càng bất ngờ có chút khàn khàn. Lắng nghe đi, tựa hồ lại lộ ra mấy phần thống khổ. Nếu ngươi không bỏ ra nổi thủ đoạn càng mạnh hơn, ta liền muốn giết ngươi. Có lẽ, ngươi cũng có thể giống cái khác rác rưởi một dạng, đến cái tự bạo, nhìn ta liệu sẽ có bị ngươi nổ chết. Lại nói một câu,